Ba người đi về phía quán cơm kia. Quán cơm này trang trí không tệ. Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc và Trương Lộ Tuyết ba người vào một gian phòng. Sau khi ba người ngồi xuống, nữ phục vụ kia hỏi, ba vị ăn gì? Ở đây có cái gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Nữ phục vụ kia lấy tới ba tờ thực đơn, đặt ở trước mặt ba người Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc, Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi cầm thực đơn lên nhìn, nói, sặc, giá ở quán cơm này sao đắt vậy? Bên ngoài khoai tây có 3 đồng, ở đây lại 6 đồng. Lẽ nào khoai tây ở đây là từ nước ngoài nhập khẩu sao? Vị tiên sinh này, ngài nói rất đúng, khoai tây ở chỗ chúng tôi đều là nhập khẩu từ nước ngoài. Diệp Lăng Phi cầm thực đơn, cười nói với nữ phục vụ kia, vị tiểu thư này, trước đây tôi vẫn cảm thấy mình rất khoác lác. Thật không ngờ hôm nay gặp phải cô, tôi thật sự cam bái hạ phong. Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc hai người đều chọn một món ăn, còn lại thì để Diệp Lăng Phi chọn. Diệp Lăng Phi tùy tiện chọn món cá riêu dưa, rồi đưa thực đơn giao cho người phục vụ kia, nói, mau mang thức ăn lên đi, chúng tôi còn có chuyện. Được, xin chờ một chút. Nữ phục vụ kia rất nhanh cầm thực đơn rời khỏi phòng. Chờ nữ phục vụ kia rời đi, Trương Lộ Tuyết mới nói với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi này, hôm nay tìm tôi rốt cuộc chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi cười nói, cô xem tôi cùng quên luôn cả việc chính. Diệp Lăng Phi nói rồi liếc mắt nhìn Trịnh Khả Nhạc, lại đưa ánh mắt đến Trương Lộ Tuyết nói, dù sao Khả Nhạc cũng không phải người ngoài. Trương Lộ Tuyết, cô biết chuyện tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đấu thầu thất bại dự án mảnh đất xưởng sản xuất sợi hóa học. Trương Lộ Tuyết hơi sững sờ, nói, làm sao biết chứ, hôm nay tôi ở nhà cả ngày. Trương Lộ Tuyết cũng không biểu hiện ra có chút biểu tình hà hê nào, mà là có chút lo lắng nói, như vậy chức vụ của Bạch Tình Đình ở tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế không phải muốn dao động sao? Tôi biết dự án kia vẫn luôn do Bạch Tình Đình đảm nhiệm. Truyền thông bên ngoài đều tuyên truyền mảnh đất xưởng sản xuất sợi hóa học chính là của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Tôi thấy hội đồng quản trị của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế nhất định sẽ có động tác. Nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy, Diệp Lăng Phi vui mừng gật đầu nói, Lộ Tuyết, anh thật cao hứng khi em có thể nói như vậy. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi xưng hô thân thiết với chính mình, gương mặt không khỏi hơi phếu hồng. Nàng hơi cúi mặt nói, làm sao vậy? Anh nghĩ rằng em sẽ có chút hả hê sao? Em và Bạch Tình Đình xác thực không hợp nhau, nhưng đây chẳng qua là trẻ con tranh giành. Em không muốn nhìn thấy cô ấy thực sự cứ như vậy bị người ta đuổi ra khỏi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Em sẽ không đem ân oán cá nhân liên lụy đến công việc, càng sẽ không làm chuyện ném đá xuống giếng. Anh không phải có ý này. Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết hiểu lầm ý của mình, vội vàng giải thích. Anh nói là em hiện tại càng ngày càng có tư thái của một tổng giám đốc. Phân tích vấn đề thấu triệt như vậy, anh đừng tâng bốc em. Em cảm giác anh có âm mưu. Nói đi, anh muốn em giúp Bạch Tình Đình thế nào? Trương Lộ Tuyết nhíu mày nói, em không chỉ muốn ở đời sống tình cảm đánh bại cô ta, ngay cả trong công việc cũng muốn quang minh chính đại đánh bại cô ta. Diệp Lăng Phi cười cười. Hắn lấy bình trà rót đầy chén trà trước mặt Trương Lộ Tuyết, sau đó rót đầy chén trà của Trịnh Khả Nhạc cuối cùng mới rót cho hắn Lộ Tuyết uống chút trà cho ngọt giọng. Không có chuyện gì mà xung xoe, không phải cướp thì là trộm. Trương Lộ Tuyết đưa tay phải cầm chén trà, cái miệng nhỏ nhấp một hớp, lại buông xuống nói, nói đi, từ bao giờ anh lại cùng chơi trò nịnh bợ này với em chứ? Không phải là anh đang suy nghĩ từ phương diện nào nói cho em mới có thể hiểu được ý anh muốn nói. Diệp Lăng Phi suy nghĩ một chút, nói, chuyện này không phải ý của anh. Anh chỉ truyền đạt đề nghị của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, cũng là ý của nhạc phụ anh, Bạch Cảnh Sùng. Ông ấy muốn đem trách nhiệm lần này nhận hết về mình, bảo vệ Bạch Tình Đình. Nói cách khác, ông ấy sẽ từ chức để Tình Đình đảm nhiệm tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói, khẽ gật đầu. Đây là trong dự liệu của Trương Lộ Tuyết, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. nhạc phụ của anh lại lo lắng Tình Đình thiếu khuyết kinh nghiệm đảm nhiệm tổng giám đốc, do đó ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, vì vậy liền nghĩ đến tập đoàn Tân Á. Nhạc phụ của anh và cha em là lão chiến hữu, có nhiều năm cảm tình. Hắn liền nghĩ đến thông qua phương thử cờ trao đổi cổ phần để hai tập đoàn càng thêm chặt chẽ với nhau. Nói vậy, tập đoàn Tân Á và tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế có thể hỗ trợ đối phương. Lộ Tuyết, không biết ý kiến của em ra sao? Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, nhìn Trương Lộ Tuyết. Muốn biết cách nghĩ của Trương Lộ Tuyết, chỉ nhìn thấy Trương Lộ Tuyết khẽ cau mày, thoạt nhìn đang suy tư. Lúc này thức ăn cùng đã được mang lên. Diệp Lăng Phi cũng biết chuyện này Trương Lộ Tuyết cần có thời gian suy nghĩ, liền bảo Trịnh Khả Nhạc và Trương Lộ Tuyết ăn cơm trước. Trịnh Khả Nhạc thật sự đói bụng, nàng ăn rất nhanh, mà Trương Lộ Tuyết thì cầm đũa, một bên gấp thức ăn, một bên nghĩ về chuyện trao đổi cổ phần. Diệp Lăng Phi cười nói, Lộ Tuyết, giờ ăn cơm trước, chuyện kia không nên suy nghĩ vội, dù sao chúng ta cũng có thời gian. Diệp Lăng Phi, ý anh là gì? Lộ Tuyết gấp một miếng cá bỏ vào miệng, lại đặt đũa xuống, vừa ăn vừa nói. Anh cho rằng đây là một chuyện tốt. Anh biết em và Tình Đình vẫn luôn không ai phục ai. Thế nhưng trong công việc anh cho rằng các em đều có đặc điểm tương đồng, đều chắc chắn sẽ không đem ân oán tư nhân vào công việc. Em là tổng giám đốc tân nhậm, mà Tình Đình cũng rất nhanh sẽ trở thành tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Hai tổng giám đốc đại tập đoàn đều là người mới, khó tránh khỏi sẽ tạo thành cho người đầu tư một loại cảm giác hai tập đoàn có khả năng trong tương lai phát triển sẽ bất lợi, từ đó làm cho những người đầu tư mất lòng tin với hai tập đoàn này. Như vậy sẽ rất đáng sợ. Diệp Lăng Phi nói, một khi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế và tập đoàn Tân Á liên hợp lại, có thể bù đắp ảnh hưởng việc em và Tình Đình làm tổng giám đốc mới đối với hai tập đoàn. Trọng yếu hơn là có thể khiến hai tập đoàn suy nghĩ đến đối phương. Như vậy đối với hai tập đoàn đều có lợi. Anh cho rằng đây là một cách làm rất tốt. Trương Lộ Tuyết gật đầu, nói, Diệp Lăng Phi, em cũng cho là như vậy. Nhưng em lại lo lắng Bạch Tình Đình sẽ không đồng ý làm như vậy. Tình Đình thì em yên tâm đi, cô ấy cũng giống em. Diệp Lăng Phi tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được. So với Trương Lộ Tuyết, ở phương diện này Bạch Tình Đình lại kém một chút. Chỉ ít khi Trương Lộ Tuyết nghe tin tức này, Tịnh không có bất kỳ ý kiến phản đối, mà là tỉ mỉ suy nghĩ chuyện này có thể tạo thành ảnh hưởng thế nào đến hai tập đoàn. Đây mới là phản ứng của một tổng giám đốc tập đoàn nên có. Trương Lộ Tuyết nói, Diệp Lăng Phi, anh là đại cổ đông của tập đoàn Tân Á. Nếu như anh cho rằng trao đổi cổ phần không có vấn đề, vậy em cũng không có ý kiến. Nghe được Trương Lộ Tuyết nói vậy, Lăng Phi mới thở phào một cái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 621, nổi điên với tôi. Diệp Lăng Phi đưa Trương Lộ Tuyết trở về nhà, sau đó lại tiễn Trịnh Khả Nhạc về tận dưới lầu phòng cô. Vừa đi đến đó thì cả hai đều nhìn thấy một gã say túy lúy đang hồn nhiên hét tên một cô gái, lại một tên nữa thất tình. Diệp Lăng Phi dùng xe quét mất qua gã thanh niên chừng 25-26 tuổi kia, nói, tại sao người bị tổn thương luôn là đàn ông nhỉ? Trịnh Khả Nhạc bật cười thích thú, cô nói, ông chủ Diệp, câu này ông chủ nói ra mà không thấy có vấn đề sao? Trước giờ chỉ toàn nghe người ta nói người bị tổn thương luôn luôn là phụ nữ. Sao đến miệng anh lại thành đàn ông thế? Thực tế là như vậy. Em nhìn tên tiểu tử kia mà xem. Nhất định là bị bạn gái đùa giỡn tình cảm mới mượn rượu giải sầu thảm thương thế kia. Diệp Lăng Phi nói tiếp. Có điều, anh thấy tên này thật bất tài. Đàn ông con trai mà làm những việc này thật mất mặt. Anh chẳng ưa nổi kiểu đàn ông lụy tình bạc nhược như thế này. Trịnh Khả Nhạc ngó gã đang đứng dưới lầu nhà cô, có phần lo lắng nói, anh Diệp, hay là anh dẫn em lên lầu đi. Anh nói em nghe này tiểu nha đầu, người ta kêu tên bạn gái người ta mắc mớ gì đến em mà em phải sợ. Em tự mình lên lầu đi. Nói thì nói vậy nhưng Diệp Lăng Phi vẫn xuống xe, cùng Trịnh Khả Nhạc đi đến trước cửa chống trộm. Gã thanh niên kia đương nhiên không có chìa khóa cửa chống trộm lầu dưới, nên mới không nên được trên lầu mà chỉ có thể đứng dưới hết tên người yêu dấu. Giờ nhìn thấy cánh cửa ngàn trở tình yêu sắp được mở ra thì vội vàng sán tới. Cả người nồng nặc mùi rượu, đứng lù lù sau lưng Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc ngửi thấy mùi rượu thì nhãn mũi khó chịu rồi xích gần lại người Diệp Lăng Phi hơn. Tay trái thò vào trong túi xách rát chìa khóa ra mở cửa. Kết quả không hiểu có phải do sợ hãi không mà Trịnh Khả Nhạc loay hoay mãi mà cánh cửa vẫn chưa mở ra. Anh chàng kia sốt ruột, lè nhè dục, cô có mở được không đấy? Nếu không thì tránh ra để tôi mở. Nói xong, chàng ta kéo Diệp Lăng Phi ra, đòi chen lên trước. Nhưng khi tay anh chàng này vừa đặt lên vai Diệp Lăng Phi liền quay người, vặn tay chàng ta, rồi nhanh như cắt đạp một đạp vào bụng chàng thất tình làm chàng ta loạng choạng bắn xa vài mét. Dầm, chàng say đa tình ngã nhào xuống đất. Diệp Lăng Phi tiến đến, giơ chân đạp vào ngực tên này mồm mắng, cậu tử tế cho tôi một chút, uống gì mà như say như ma men thế kia, chẳng được cái tích sự gì cả. Tôi tìm bạn gái tôi, liên quan gì đến anh? Hắn giả mồm quát lại. Diệp Lăng Phi nghe xong thì cúi người tát búc cái vào mặt hắn, rồi nói, cậu còn nói nữa, hôm nay tôi cho răng cậu cắm đất hết, không tin thì cứ nói nữa thử xem. Chàng kia quả nhiên bị dọa không dám lè nhè thêm câu nào nữa, chỉ ôm má khiếp sợ nhìn Diệp Lăng Phi. Hắn đã tỉnh nửa cơn say, ánh mắt có phần kinh ngạc sợ hãi. Cậu chẳng giống một thằng đàn ông. Con người ta chẳng ai uống say đến mức hồ đồ như cậu. Nếu cậu còn nhớ mình là đàn ông thì căng mắt ra nhìn lại mình đi. Lần sau đừng có uống say rồi chạy đến đầy làm loạn như thế này nữa. Mượn rượu làm càn càng không phải là đàn ông. Diệp Lăng Phi nói xong, nhấc chân khỏi người chàng ta, quay lưng, đi đến trước cửa. Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi tiến vào bên trong rồi đóng cửa lại. Sau cô mới thở phào nhẹ nhõm, tay đập lên ngực hoàn hồn nói, sợ quá đi mất, nếu hôm nay em mà về một mình thì sẽ bị gã kia dọa cho chết mất. Em cũng biết sợ sao? Diệp Lăng Phi vỗ vai Trịnh Khả Nhạc nói, được rồi, em lên lầu đi, anh về nhà đây. Anh Diệp, anh không dẫn em lên lầu sao? Trịnh Khả Nhạc giơ bộ mặt mèo con đáng thương nói, em rất sợ lên lầu một mình. Từ lúc nào mà em luôn sợ hãi thế? Diệp Lăng Phi cười nói, anh nghĩ em vẫn nên tự lên lầu một mình thì tốt hơn. Giờ anh có việc phải đi ngay. Không phải sợ bà xã ấy chứ? Trịnh Khả Nhạc nhìn bộ dạng không định đưa mình lên của Diệp Lăng Phi đột nhiên cười nói, em biết rồi. Anh đúng là người ngươi chồng ngoan luôn đội vợ lên đầu đây mà. Tiểu nha đầu, nói linh tinh gì đấy. Tuổi tác không nhiều nhưng hiểu biết không ít. Diệp Lăng Phi nói đoạn, vỗ vai Trịnh Khả Nhạc, nói, anh đi đây. Nếu lần sau em muốn ăn cơm, báo trước với anh một tiếng. Vâng, em biết rồi. Trịnh Khả Nhạc nhận lời. Khi Diệp Lăng Phi quay ra thì không thấy bóng dáng chàng say ban nãy. Nhất định là bị Diệp Lăng Phi đánh cho tỉnh rượu rồi chuồn êm từ lúc nào rồi. Diệp Lăng Phi khởi động xe, trở về biệt thự. Hắn về đến biệt thự thì cũng đã rất muộn, đỗ xe mở cửa xong đâu đấy. Hắn bước vào nhà, lúc hắn vào bên trong thì bị cảnh tượng bốn cô gái Vu Tiêu Tiếu, Trương Tuyết Hàn, Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh ngồi buôn chuyện trong phòng khách làm cho giật mình. Hắn rất ngạc nhiên, không hiểu sao Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn lại đến đây vào giờ này. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi trở về, Bạch Tình Đình đã cất tiếng, Diệp tiên sinh, phiền anh qua đây ngồi một chút, tôi có chuyện muốn nói với Diệp tiên sinh. Diệp Lăng Phi cười nhăn nhở, đáp, vợ đại nhân, em làm gì mà căng thẳng thế, lại còn gọi anh là Diệp tiên sinh, không phải bình thường em vẫn gọi anh là ông xã hay sao? Diệp Lăng Phi nói xong bước thẳng đến sofa ở phòng khách. Hắn chọn ghế đơn rồi cẩn thận ngồi xuống, bắt hai chân lên, đảo mắt qua phía Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn, nhanh chóng cười nói, anh nói này Tiêu Tiếu, sao nửa đêm nửa hôm em kéo Tuyết Hàn đến nhà anh thế? Chẳng nhẽ bọn em không phải chuẩn bị cho kỳ thi sao? Bây giờ không phải là lúc ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ sao? Xem ra bọn em thật number one. Vẻ mặt Trương Tuyết Hàn thì luôn ngây thơ thánh thiện. Cô luôn là đóa hoa tinh khiết mảnh mai không chịu nổi cơn cuồng phong. Trương Tuyết Hàn trầm mặc im lặng, chỉ có Vu Tiếu Tiếu nói: "Sư phụ à, thi cử không quan trọng, hôm nay em đến để thăm chị em. Nghe nói chị bị tên nào đó ức hiếp, phận làm em như em đương nhiên phải có bổn phận đòi lại công bằng cho chị ấy." Diệp Lăng Phi nghe xong, cười nói: "Tiêu Tiếu, em nói vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ em đến là để báo thù anh cho chị em?" "Diệp Lăng Phi, đừng có nói linh tinh." Lúc này Bạch Tình Đình mới lại lên tiếng lần nữa, cô lãnh đạm nói tiếp: "Tuyết Hàn và Tiêu Tiếu là do em gọi đến. Em gọi hai em ấy đến chỉ có một mục đích duy nhất, chính là để mọi người phán xét xem vấn đề giữa bọn em rốt cuộc là do anh gây ra hay em gây ra." Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy thì đảo mắt qua phía Chu Hân Minh đang ngồi im lặng nãy giờ, trong lòng hắn mới hiểu cuộc điện thoại ban nãy của Chu Hân Minh. Tóm lại là cuối cùng thì cũng đã đến lúc nhận lời phán quyết của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cười nói: "Không vấn đề gì, nhưng anh có thể đi tắm một lát được không? Anh có cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi. Hơn nữa, cứ coi như đang ở tòa án đi thì người ta cũng cho anh ít thời gian chuẩn bị tài liệu, nhân chứng, vật chứng. Anh cũng cần phải suy nghĩ sắp xếp chút để còn tự bào chữa cho mình nữa chứ." "Được, không vấn đề, cho anh nửa tiếng, thế đã đủ chưa?" Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói: đủ rồi, anh đi tắm đây." Diệp Lăng Phi nói xong phi thẳng lên lầu. Nằm trong bồn tắm, hắn suy nghĩ về mục đích của Bạch Tình Đình. Xem ra lần này Bạch Tình Đình gọi người đến là để phán xét hành vi của hắn. Diệp Lăng Phi cảm thấy rất buồn cười. Bạch Tình Đình hành động như trẻ con vậy. Vì bình thường chỉ có những đứa trẻ thấy mình không cãi nổi người khác mới hành động như vậy. Chúng một là tìm bố mẹ, hai là nhờ bạn bè giúp giải quyết. Rõ ràng Bạch Tình Đình hành động đến mức này chứng tỏ cô thấy mình không đủ khả năng đối đầu trực tiếp với hắn nên mới gọi trợ giúp đến đối phó hắn cùng cô, tranh thủ sự đồng tình của Vu Tiếu Tiếu Tiếu và Trương Tuyết Hàn. Hắn thấy đau đầu với cô Vu Tiêu Tiếu, cô nương này lúc nào cũng vậy, ăn nói hùng hổ, việc gì cũng có thể sổ tuẹt ra được. Trước mặt Vu Tiêu Tiếu không nên nói những lời nói quá nặng nề, vì dù sao người ta cùng là con gái nhưng nếu nói nhẹ nhàng quá thì thể nào cùng bị cô nàng này dồn đến mức miệng đóng băng. Diệp Lăng Phi nằm suy nghĩ trong bồn tắm một lúc, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều mới lau người mặc đồ ngủ bước xuống lầu. Khi hắn vừa lò dò xuống đến nơi thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hồn bạt vía. Cách bài trí trong phòng khách đã bị thay rồi. Bàn uống nước giữa phòng đã bị chuyển sang một góc. Còn nơi đặt bàn uống nước đã được thay bởi một chiếc bàn dài. Bốn phía của chiếc bàn đã được đặt bốn chiếc ghế. Hắn cùng kịp nhìn được chiếc camera hướng thẳng góc quay về phía chiếc bàn giữa phòng này. "Bọn em định..." Diệp Lăng Phi ngạc nhiên hỏi. "Nghiêm túc một chút sẽ tốt hơn." Bạch Tình Đình nói thêm, tránh cho kẻ nào đó đặt điều. Bạch Tình Đình nói xong quay ra cười với Vu Tiêu Tiếu: "Tiếu, em bật camera lên đi, bắt đầu được rồi đấy." Vu Tiếu Tiếu nhanh nhẹn đáp ứng, cô bật máy quay. Bạch Tình Đình ngồi sau bàn, còn Diệp Lăng Phi ngồi bên phía Bạch Tình Đình, đối diện với Vu Tiếu Tiếu và Trương Tuyết Hàn. Chu Hân Minh ngồi giữa. Bạch Tình Đình mở lời trước: "Diệp Lăng Phi, chúng ta trước mặt mọi người hãy trình bày rõ ràng ra để mọi người đánh giá." Diệp Lăng Phi đặt hai tay lên bàn, nhìn Bạch Tình Đình, cười mỉm nói: "Bà xã đại nhân, em nói gì anh đều nghe em hết." "Được, chúng ta bắt đầu." Bạch Tình Đình nói: "Đầu tiên em muốn hỏi anh chiều nay đã đi đâu?" "Đi đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế." "Bà xã đại nhân, chẳng nhẽ em quên rồi sao? Chiều nay anh ở cùng em, à, anh còn nhớ là bị em dẫm vào chân nữa mà." Bạch Tình Đình lờ tít lời buộc tội, nói: "Không phải lúc đấy, em hỏi lúc anh rời khỏi Thế Kỷ Quốc tế, anh đã đi đâu?" "Anh đến tập đoàn Tân Á, là nhạc phụ đại nhân bảo anh đến đó." Diệp Lăng Phi nói đến đây đột nhiên dùng lại nhăn nhở nói: "Bùi Thẩm Đoàn, anh xin được hút thuốc." "Không phê chuẩn." Vu Tiếu Tiếu nói: "Em nói anh nghe này sư phụ, anh không thấy ở đây có bốn người phụ nữ sao? Anh là đàn ông sao có thể ngang nhiên hút thuốc lá ảnh hưởng đến sự cờ khỏe của mọi người ngồi đây được?" Diệp Lăng Phi quắc mắt nhìn Vu Tiêu Tiếu, mồm nói: anh xin bà xã anh chứ không xin em. Tiểu nha đầu nói cho em biết đây là nhà anh, em không có quyền can thiệp. Vu Tiêu Tiếu cùng không vừa, trừng mắt lườm lại Diệp Lăng Phi, cười lạnh nói, sư phụ, anh không nhầm đấy chứ. Đây là nhà chị em đến nhà chị em thì có vấn đề gì đâu, chị Nhi. Bạch Tình Đình gật đầu đồng ý nói, Tiếu, em nói rất đúng. Em là em gái chị nơi này đương nhiên cùng là nhà của em. Những lời em vừa nói không sai chút nào. Diệp Lăng Phi hết nhìn Bạch Tình Đình rồi lại quay sang Vu Tiêu Tiếu. Bất lực nói, không phải như vậy chứ. Đây cũng là nhà của anh mà. Nói xong, hắn lại quay sang Chu Hân Minh cầu cứu. Nhưng Chu Hân Minh chỉ lắc đầu nói, Diệp Lăng Phi, em cũng thấy Tiếu Tiếu nói không sai. Không sai. Rõ ràng là bọn em đang hiệp lực ức hiếp anh. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm trong miệng, rồi hắn đảo mắt qua phía Trương Tuyết Hàn đang ngồi ngay cạnh Vu Tiêu Tiếu, nói, xem ra ở đây chi có Tuyết Hàn là tốt nhất. Anh tin Tuyết Hàn nhất định sẽ nói vài câu công bằng. Tuyết Hàn, em thấy anh nói có đúng không? Đây là nhà anh có thể làm bất cứ việc gì mình thích đúng không? Trương Tuyết Hàn vẻ mặt xanh xao mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói, việc này em không dám khẳng định. Có điều, em thấy bọn em đều là phụ nữ. Hút thuốc trước mắt phụ nữ thì không được hay lắm. Vu Tiêu Tiếu đợi Trương Tuyết Hàn nói xong câu này mới bĩu môi tiếp. Sư phụ, anh nghe rõ chưa? Đến cả Tuyết Hàn cũng nói vậy, anh còn muốn nói gì nữa không? Nghe vậy hắn lẩm bẩm trong khổ đau, anh còn nói gì được nữa? Bọn em đều là bà Hoàng ở nhà này rồi. Nói rồi hắn dựa người ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, bổ sung thêm một câu, đến đây đi. Chị em phụ nữ, mau cho tôi còn tiếp chiêu. Bạch Tình Đình không buồn để tâm câu nói của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, anh nên thành thật một chút. Anh đã đi đâu? Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình nói, bà xã, em cũng biết mà. Là nhạc phụ đại nhân sai anh đi tìm Trương Lộ Tuyết bàn chút chuyện. Sau đó, Bạch Tình Đình gặng hôi tiếp. Sau đó thì đến nhà cô ấy. Diệp Lăng Phi thật thà đáp. Bạch Tình Đình chưa kịp phản ứng thì Vu Tiếu Tiếu đã chen vào bức xúc nói. Sư phụ em thấy anh sai rồi. Anh rõ ràng là người đã có vợ thế mà ngang nhiên nói ở nhà người đàn bà khác dễ dàng như không vậy. Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn Vu Tiêu Tiếu, nói, tiểu nha đầu kia, đến lông còn không mọc, biết gì chuyện tình cảm mà nói, ai nói em đến lông cùng không mọc, sư phụ, anh nói rõ ra chỗ nào em không có lông, thấy bộ dạng nhất quyết không chịu kém mồm kém miệng của Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi bĩu môi nói tiếp, chẳng nhẽ cô không biết sao, không cần anh phải nói. Cô xem cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà lông chi mọc có từng đấy. Rõ ràng là anh đang công kích cơ thể người khác. Vu Tiêu Tiếu cười lạnh, hơi thở như từ từ lạnh thoát ra nói. Hay là em cởi đồ cho anh xem, để anh thấy chỗ nào của em không mọc lông. Nếu anh tìm không ra cẩn thận em, cho anh tàn như hoa cúc. Chuyện em với anh chưa xong đâu. Vu Tiêu Tiếu lỡ mồm nói. Rồi đột nhiên ý thức được chỗ này nói chuyện hoa cúc bầm dập có phần không thích hợp nên chừa lời nói. Diệp Lăng Phi nghe vậy nghĩ bụng, tiểu nha đầu này nhất định đang âm thầm ủng hộ Bạch Tình Đình, cố tình chống đối lại mình đầy. Tốt nhất mình nên mặc xác nó. Nghĩ vậy nên hắn cùng không chấp Vu Tiêu Tiếu mà quay sang Bạch Tình Đình nói, Trương Lộ Tuyết bị ốm. Hôm nay cô ấy không đến công ty, nên anh đến nhà cô ấy bàn công chuyện. Sau đó thì sao? Bạch Tình Đình lại hỏi y như trên, sau đó đưa Trương Lộ Tuyết đến bệnh viện. Sau đó hắn cũng không quên nói cả việc thư ký của Trương Lộ Tuyết là Trịnh Khả Nhạc có thể làm chứng cho hắn và Trương Lộ Tuyết. Cũng nói cả việc hắn và Trịnh Khả Nhạc cùng đến nhà Trương Lộ Tuyết rồi cùng đưa Trương Lộ Tuyết đến bệnh viện. Diệp Lăng Phi liến thắng một hồi rồi lại tiếp, anh đợi cô ấy được tiếp nước xong mới về. Anh không nghĩ mình đã làm gì sai. Bọn em cứ việc phán xét. Chẳng nhẽ anh có thể ngoảnh mặt làm ngơ khi nhìn thấy Trương Lộ Tuyết bị bệnh sao? Câu nói này của Diệp Lăng Phi làm Bạch Tình Đình rơi vào trầm mặc. Quả thật cô cũng thấy Diệp Lăng Phi không làm gì sai. Nếu đổi lại là người con gái khác có lẽ Bạch Tình Đình còn tán dương hành động của Diệp Lăng Phi vài câu. Nhưng nếu rơi vào Trương Lộ Tuyết thì chuyện lại sang một nhẽ khác. cô lại lãnh đạm nói tiếp, thế tại sao anh lại không gọi điện cho em? Dù gì em cũng là bà xã của anh, chẳng lẽ không nên nói với em một tiếng hay sao? Xem anh xem, muộn như vậy mới quay về, anh còn coi nơi này là nhà của anh nữa không đấy? Diệp Lăng Phi ngoan ngoãn gật đầu, nói, bà xã, quả thật anh không nghĩ ra, lần sau có chuyện gì em cũng sẽ nói trước với em một tiếng, như vậy đã được chưa? Bạch Tình Đình cảm thấy chuyện này cứ tiếp tục truy cứu cũng có phần cố chấp nên cô chuyển đề tài nói, được, không nói đến chuyện này nữa. Hãy cứ xem anh coi Trương Lộ Tuyết là gì đã. Câu nói này của Bạch Tình Đình làm Diệp Lăng Phi ngẩn người, hắn thắc nức, bà xã, em nói vậy là sao? Anh không hiểu sao? Bạch Tình Đình vặn lại, em muốn biết rốt cuộc anh xem em và Trương Lộ Tuyết như thế nào? Chính là sau này anh định làm gì? Làm gì? Diệp Lăng Phi đặt tay lên Thái Dương, nói, vấn đề nghiêm trọng rồi đấy. Bà xã, vậy anh nói thẳng ra nhé. Bị kẹp giữa em và Trương Lộ Tuyết chẳng vui vẻ gì. Em là vợ anh đương nhiên anh sẽ chọn em. Nhưng nếu em cứ một mực nhẫn tâm như vậy, đem anh ra đánh cược, anh không biết sau này sẽ phải như thế nào. Có thể anh đành phải chọn cách rời đi. Những lời này của Diệp Lăng Phi làm mặt Bạch Tình Đình biến sắc. Vu Tiêu Tiếu nhìn vẻ mặt Bạch Tình Đình, rồi quay sang Diệp Lăng Phi đang định mở mồm nói thì nghe Diệp Lăng Phi tiếp tục cất lời. Mọi người đừng nói gì cả, để anh nói đôi ba câu. Sở dĩ anh nói như vậy không phải vì anh không yêu Tình Đình, mà là anh cảm thấy bất lực. Quỹ đạo cuộc đời anh và các em không giống nhau. Ban đầu anh cũng chỉ là một người bình thường, có cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác. Không thể phủ nhận, có Tình Đình là chuyện hạnh phúc nhất trong đời anh. Anh đã giữ gìn bảo vệ tình cảm đáng trân trọng này, nhưng cùng có lúc anh cảm thấy rất mệt mỏi. Bà xã à, chuyện tranh đấu giành giật giữa em và Trương Lộ Tuyết cũng đừng nên kéo cả anh vào. Anh không muốn trở thành món hàng đổi chắc giữa hai người bọn em. Anh có quỹ đạo cuộc đời của mình, anh cũng có cách sống riêng của bản thân mình. Anh không muốn người khác can thiệp vào tự do cá nhân anh. Bà xã, sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn. Nếu em cảm thấy nặng nề, cảm thấy gánh nặng khi sống cùng anh sẽ chọn cách ra đi. Anh sẽ rời khỏi thành phố này. Anh chỉ nói đến đây thôi. Anh cũng thấy hơi mệt rồi. Bọn em cứ nói chuyện tiếp đi nhé. Diệp Lăng Phi nói xong, trước mặt bốn cô gái chậm chậm quay người bước lên lầu. Bạch Tình Đình có phần bối rối. Cô quay sang phía Chu Hân Minh nói, Hân Minh, phải làm sao đây? Tớ không biết. Chu Hân Minh không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói vậy. Cô cũng thấy những lời Diệp Lăng Phi vừa nói không phải lời nói đùa báng nhắng như mọi khi. Trước đây, cô cũng chưa từng nghe giọng điệu này vừa căng thẳng vừa thành thật này của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh nghĩ thầm, chẳng nhẽ Diệp Lăng Phi cảm thấy rồi. Bạch Tình Đình cắn môi rồi đột nhiên đứng dậy. Cô cũng lên lầu, đuổi theo Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, lựa chọn khó khăn. Diệp Lăng Phi nằm trên giường nhìn lên bóng đèn treo trên trần nhà. Nghe thấy tiếng gõ cửa hắn nói hai tiếng vào đi, nhưng cũng không có thêm bất kỳ chuyển động nào. Bạch Tình Đình đẩy cửa bước vào phòng ngủ Diệp Lăng Phi. Cô bước chân rất khẽ, nhẹ nhàng đến bên giường hắn rồi ngồi xuống. Dù biết là Bạch Tình Đình vào nhưng Diệp Lăng Phi vẫn ngước mắt nhìn ngọn đèn trang trí trên trần, im lặng. Không khí trong phòng vô cùng nặng nề. Bạch Tình Đình lại cắn môi, mắt long lanh ngước nhìn chăm chú vẻ mặt Diệp Lăng Phi, chậm rãi nói, ông xã à, có phải anh đang rất ghét em không? Không. Diệp Lăng Phi lạnh nhạt đáp. Vậy những lời nói ban nãy của anh nghĩa là sao? Bạch Tình Đình hỏi. Nghĩa là anh rất mệt. Diệp Lăng Phi đột nhiên ngồi dậy, dựa người vào thành giường. Hắn lấy một hộp thuốc trên đầu giường, đang định đưa một điếu lên mồm thì Bạch Tình Đình giơ tay ngăn lại nói, không được hút thuốc, không tốt cho sức khỏe. Diệp Lăng Phi do dự hồi lâu, rồi cũng đặt bao thuốc lên đầu giường, quay mặt ra nhìn Bạch Tình Đình nói, bà xã, em còn nhớ lúc anh và em mới quen nhau không? Lúc đó chuyện duy nhất chúng mình làm chỉ là cãi vã. Nếu không có lão già tác hợp thì có lẽ chúng ta sẽ không ở bên nhau như bây giờ. Bạch Tình Đình gật đầu nói, em cũng nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Khi đó rõ ràng là do xe em đâm vào xe anh, nhưng em vẫn trách anh. Anh lúc đó rất háo sắc, rất đáng ghét. Em còn nghĩ cả đời này cũng không muốn gặp lại người đàn ông kiểu như anh. Nghĩ đến chuyện xưa làm Bạch Tình Đình không biết từ lúc nào vô thức tựa vào vai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm lấy bờ vai gầy của cô vào lòng. Hắn quay mặt nhìn khuôn mặt trong sáng thánh thiện như hoa như ngọc của vợ mình, dịu dàng nói, anh cũng không nghĩ đến một lúc nào đó sẽ sống cùng em như thế này. Lúc đó anh vừa mới đến Vọng Hải, anh cũng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, muốn ngao du sơn thủy, chơi bời thăm thú mọi nơi. Không chỉ đối với em mà cả với những người con gái anh từng tiếp xúc. Thực ra cũng có vài chuyện anh không hề muốn nói với em, nhưng anh nghĩ giờ không còn là lúc nên giấu giếm em bất cứ chuyện gì. Anh cũng không biết phản ứng của em sau khi nghe anh nói về anh như thế nào, em sẽ đánh giá anh ra sao, nhưng anh vẫn sẽ nói. Anh nghĩ anh nên kể cho em nghe về quá khứ của anh. Bạch Tình Đình nghiêng mặt nhìn Diệp Lăng Phi, đối với người đàn ông này, cô luôn có cảm giác khó lòng nhìn thấu. Dường như trong lòng Diệp Lăng Phi luôn ẩn chứa vô số bí mật mà Bạch Tình Đình rất muốn biết để thực sự bước vào thế giới nội tâm của hắn. Nhưng trước giờ hắn nào có cho cô cơ hội này nên tối nay Bạch Tình Đình cho rằng giờ là thời điểm thích hợp nhất để bước vào thế giới nội tâm của Diệp Lăng Phi. Cô cần phải nghe rõ từng câu từng chữ mà Diệp Lăng Phi nói về quá khứ của hắn, cái quá khứ mà cô chưa hề biết nhưng cũng có cảm giác rất đặc biệt. Diệp Lăng Phi chuyển ánh mắt từ Bạch Tình Đình hướng ra bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen bao trùm mọi cảnh vật, ánh mắt hắn bỗng trở nên xa xăm. Hắn bắt đầu nhớ lại những chuyện đã qua. Từ trước đến nay hắn chưa một lần nói về quá khứ và thân phận trước kia của mình cho Bạch Tình Đình. Hắn vẫn luôn giấu cô, nhưng nay hắn bỗng nhận thức được rằng có những chuyện không thể không nói cho Bạch Tình Đình biết. Ví dụ như cuộc sống xa hoa phung phí trước kia của hắn. Ví dụ như những nguy hiểm cận kề mà hắn đã từng trải qua. Những khi mà ranh giới giữa sống và chết chỉ là một sợi chỉ mong manh. Hắn chậm rãi kể lại. Kể từ tuổi thơ gian truân của hắn trở đi, trong ký ức của hắn, thời thơ ấu của mình là quãng thời gian mà hắn không thể nào quên. Hoàn toàn vì tuổi thơ khổ cực mà hắn mới có quyết tâm đứng đầu sau này. Bạch Tình Đình nghe lời trần thuật của Diệp Lăng Phi mà biết được tuổi thơ của hắn. Cô nhận thức được qua những lời kể của Diệp Lăng Phi rằng quá khứ của hắn khác xa với trí tưởng tượng của cô. Cuộc sống của người chưa từng phải lo lắng về cơm áo gạo tiền như Bạch Tình Đình không thể tưởng tượng nổi trên thế giới có những người chịu phải những cảnh khổ cực như Diệp Lăng Phi đã từng trải qua. Bạch Tình Đình không kìm được mà nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh của Diệp Lăng Phi. Cô cảm nhận được đôi bàn tay hắn đang run lên từng hồi. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy Diệp Lăng Phi kích động như vậy, nên cô cảm nhận phần nào những khổ đau trong lòng hắn. Diệp Lăng Phi kể đến chuyện hắn vào trường tử vong, nhắc đến những khóa huấn luyện mà hắn phải trải qua, đến cuộc sống thừa sống thiếu chết ở nước ngoài. Hắn cũng định kể tiếp cho Bạch Tình Đình nghe về quãng thời gian khi hắn buôn bán vũ khí đạn dược, thời điểm mà tay hắn dính đầy máu, nhưng lời trong miệng đến đây bỗng trở nên ngập ngừng. Không biết tại sao Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy khó lòng giải bày chuyện mình là phần tử buôn bán vũ khí nguy hiểm. Có lẽ là do hắn lo lắng về phản ứng của Bạch Tình Đình khi nghe xong chuyện này. Có lẽ cô không thể chấp nhận nổi con người đã trải qua biết bao chuyện khó lường như hắn. Đúng vào lúc Bạch Tình Đình đang quan tâm về cuộc sống thừa sống thiếu chết của hắn thì hắn chuyển ngay sang chuyện Minh đến Vọng Hải. Tình Đình, ban đầu anh cũng không hề có ý định nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Lúc đó thật sự anh không thể nào tin mình có thể yêu sâu đậm một người con gái nào đó. Chính em đã cho anh cảm giác ấm áp của một gia đình thực sự. Chính em làm anh muốn kết hôn, muốn sống một cuộc sống bình lặng, không xô bồ, yên ấm. Còn về Trương Lộ Tuyết, là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy mình mắc nợ cô ấy món nợ tình cảm mà cả đời này có lẽ cũng khó lòng bù đắp. Nói đến đây Diệp Lăng Phi tự cười một mình. Quay mặt về phía Bạch Tình Đình, nói, anh vốn là một tên máu lạnh, nhưng em đã làm anh thay đổi. Anh của hiện nay cũng có máu nóng, có tình người như một người bình thường. Trong lòng anh cảm thấy mắc nợ cô ấy nên muốn bù đắp. Bà xã à, nếu em cho rằng thái độ của anh với Trương Lộ Tuyết không trong sánh, thì anh chỉ có thể nói anh không có cách nào đối diện với Trương Lộ Tuyết. Anh không nghĩ ra được cách nào thích hợp để bù đắp những tổn hại mà anh đã gây ra cho cô ấy. Vậy mà em lại nói đùa, lấy anh ra trao đổi. Anh vốn đã khó lòng đối diện với Trương Lộ Tuyết, bây giờ thì hay rồi. Em cứ ép anh làm chuyện anh không muốn. Bà xã à, nếu còn tiếp tục như vậy có lẽ anh chịu không nổi. Nếu em nhất định muốn anh phải chọn lựa, anh chỉ có thể chọn cách ra đi. Vì căn bản anh không thể chọn lựa. Anh yêu em, nhưng anh lại mắc nợ Trương Lộ Tuyết. Anh không muốn làm tổn thương bất cứ người phụ nữ nào trong số hai người bọn em. Diệp Lăng Phi nói một tràng dài, còn Bạch Tình Đình chỉ im lặng nằm nghe. Cô đang trầm mặc suy nghĩ, dường như nếu không phải do cô thì sự việc cũng không đến mức này. Nếu không phải cô quá nhẫn tâm muốn đánh cược với Trương Lộ Tuyết thì cũng không khiến Diệp Lăng Phi phải khó xử như vậy. Bạch Tĩnh Đình có thể cảm nhận những lời nói này của Diệp Lăng Phi xuất phát từ tận đáy lòng, chứ không phải đang đùa giỡn với cô. Ông xã à, em xin lỗi. Do em quá yêu anh nên em mới hành động như vậy. Em biết mình không nên lôi chuyện tình cảm ra đặt cược với Trương Lộ Tuyết, vì chuyện tình cảm căn bản không thể bị coi như trận cá cược được. Em thật ngốc nghếch. Nhưng không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy Trương Lộ Tuyết em lại nhớ lại chuyện xảy ra giữa cô ta và anh. Ông xã à, em thật sự không muốn làm mọi chuyện biến thành như thế này. Bạch Tình Đình thút thít nói, em biết em sai rồi nhưng em yêu anh, em không muốn mất anh. Chuyện đã qua thì hãy cho qua đi. Ông xã à, chúng ta làm lành với nhau nhé. Quên hết chuyện cũ, bắt đầu lại từ đầu. Anh cũng mong được như vậy. Diệp Lăng Phi ưng thuận đáp, những gì đã qua cho qua luôn đi. Bạch Tình Đình gật mạnh đầu, nói, ông xã ơi, em biết lỗi rồi. Dù sao đi chăng nữa cũng không nên đánh cược với Trương Lộ Tuyết. Bây giờ em sẽ đi gọi điện ngay cho cô ấy. Bạch Tình Đình nói xong, không đợi Diệp Lăng Phi nói tiếp mà rút điện thoại ra, quay số gọi cho Trương Lộ Tuyết. Đợi điện thoại được kết nối, Bạch Tình Đình nói luôn, Trương Lộ Tuyết, tôi sẽ không đánh cược với cô nữa. Giữa chúng ta chẳng có gì phải đánh cược cả. Ông xã vốn dĩ vẫn là của tôi. Bạch Tình Đình, cô hâm hay sao mà nửa đêm nửa hôm gọi điện cho tôi để nói ba cái chuyện này. Trương Lộ Tuyết lười nhác cất tiếng đáp, cô tưởng rằng chỉ cần nói xong là xong sao. Bạch Tình Đình, tôi nói cho cô biết, tôi không phải người phụ nữ dễ dàng chịu thua. Nếu cô cảm thấy không bì được với tôi thì cô nên rút lui. Đương nhiên, tôi sẽ cân nhắc đến việc để cho chồng tôi qua lại với cô như một cô tình nhân. Dù gì thì trước kia hai người cũng là vợ chồng, tôi không quá tuyệt tình đâu, có phải không? Chuyện cũng chẳng có gì, cùng lắm tôi làm bà cả, cô là bà hai. Hốc mắt Bạch Tình Đình vốn đã khô được một lúc, nhưng nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy cô lại nghẹn ngào, khóc như mưa, mặt biến sắc nói, Trương Lộ Tuyết, cô ức hiếp người ta quá lắm. Cô dựa vào cái gì mà nói tôi phải làm bà hai? Nếu một trong hai chúng ta phải làm thì người đó phải là cô mới đúng. Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn thắng cô. Diệp Lăng Phi là chồng tôi. Tôi đã kết hôn trước với anh ấy. Tôi mới chính là người vợ hợp pháp của ảnh. Cô chỉ xứng làm bà hai thôi. Trương Lộ Tuyết lạnh lùng nói. Tôi nói cô nghe này. Bạch Tình Đình. Tối nay cô chẳng bình thường chút nào. Từ nhỏ đến lớn cô giỏi hơn tôi ở điểm nào? Tôi thật sự không hiểu tại sao cô luôn mồm nói mạnh hơn tôi, trong khi đến chồng Minh Diệp Lăng Phi lại có quan hệ với tôi. Chẳng nhẽ trên thực tế tôi không phải là người đàn bà của anh ấy hay sao? Kỳ thực bàn luận vấn đề này rất vô vị. Tóm lại bất luận như thế nào cả đời này tôi sẽ đi theo Diệp Lăng Phi. Nếu cô muốn quấn lấy anh ấy, có một cách rất đơn giản. Chúng ta sẽ cạnh tranh quang minh chính đại với nhau. Cứ như vậy đi. Tôi sẽ để cô làm tình nhân của chồng tôi. Cô thấy như thế đã được chưa? Trương Lộ Tuyết, cô quá đáng quá rồi đấy. Bạch Tình Đình bị Trương Lộ Tuyết chọc tức đến độ đầu bốc khói. Cô lạnh lùng nói, được, tôi đồng ý với cô, chúng ta giữ lời hứa. Cả đời này cô cũng không thể bằng tôi đâu, lần này cũng vậy. Từ nay về sau tôi sẽ làm cô không ngẩng đầu lên được. Bụp. Bạch Tình Đĩnh ném mạnh điện thoại xuống sàn, quay phát người nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, em không làm anh khó xử nữa, anh yên tâm em biết phải làm như thế nào rồi. Bạch Tình Đình ném ra được những câu nói này xong thì giận dữ bước ra khỏi phòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ quái, đang yên đang lành, sao thoát cái đã thành ra như vậy? Rốt cuộc Trương Lộ Tuyết đã nói gì với Bạch Tình Đình? Trong phòng bao trọn gói trên tầng 3 đế quốc Hồng Phấn, Hàn Cảnh Vệ mặc âu phục ngồi trên ghế, tay hắn cầm ly rượu vang. Mẹ Tuyết Phong Tình Đàng Điếm ngồi vắt chân, để lộ đôi chân nhỏ khêu sởi, từ từ tiếp rượu. Ngồi bên mẹ Tuyết là một người đàn ông hơn 50 tuổi. Hắn có khuôn mặt tròn xoe phì lộ, đôi mắt gần như híp chặt thành sợi chi nhô cùng nụ cười xào quyệt. Bí thư Từ, tôi đến trước, đảm đạo vài chuyện với bí thư Vương, ông ấy cũng có nhắc đến ông. Lúc đó tôi rất muốn gặp ông một lần nhưng chưa có cơ hội. Bí thư Vương là thủ trưởng cũ của tôi. Ban đầu khi ông ấy đến Vọng Hải đảm nhận chức bí thư thành ủy, tôi mới chỉ là anh chủ nhiệm quèn. Loáng cái đã 7,8 năm trôi qua rồi. Từ Hàn Vệ nở nụ cười quen thuộc, mân mê ly rượu trong tay, cười nói, bí thư Vương dạo này thế nào? Rất tốt, ông ấy có đường hoạn hộ vô cùng thuận lợi, nghe nói ông mới được thăng chức. Người đàn ông kia cười nói, tôi vẫn còn nhớ năm đó ông ấy đến Hồng Kông, nhanh thật đấy. Bí thư Từ, sở dĩ lần này tôi đến Vọng Hải đầu tư, hoàn toàn là do lời giới thiệu của bí thư Vương. Ông ấy có nói ở đây có môi trường đầu tư rất tốt nên tôi mới đến. Giờ xem ra quả đúng như lời bí thư Vương nói. Thành phố Vọng Hải của chúng tôi rất hoan nghênh sự đầu tư của thương gia các ông. Từ Hàn Vệ cười nói, môi trường đầu tư của Vọng Hải chúng tôi là tuyệt nhất trên toàn quốc. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi vừa đến đã thích luôn nơi này rồi. Nói đoạn tên này quay sang phía mẹ Tuyết, không biểu lộ chút cảm xúc nói, mẹ Tuyết, đi sắp xếp đi. Lần này chúng ta có thể lấy được mảnh đất nhà máy hóa chất đều nhờ công của bí thư Từ. Chúng ta phải tiếp đãi ông ấy thật tốt. Mẹ Tuyết gật đầu, nói, ông chủ, mọi chuyện tôi đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Rồi hắn ta lại quay sang phía Từ Hàn Vệ, nói, bí thư Từ, tôi biết ông có rất nhiều công chuyện phải giải quyết. Chỗ này của tôi cũng không tiếp đãi được tử tế. Như vậy đi, tôi đã chuẩn bị cho ông một phòng nghỉ ngơi đặc biệt. Sau này nơi đó chuyên dùng phục vụ ông mà thôi. Lúc nào ông cũng có thể đến đó nghỉ ngơi. Giờ tôi bảo mẹ Tuyết dẫn ông đến đó. Nếu ông có việc gì, thì cứ việc dặn dò mẹ Tuyết. Từ Hàn Vệ mặt cảnh giác, nổi giận nói, ông chủ Vương, ông nói vậy là có ý gì? Vụ nhà máy hóa chất tôi nào đã làm được gì? Chỉ là tập đoàn của các ông trả cao nhất mà thôi. Quyết định của tôi được cân nhắc trên cương vị người làm lãnh đạo. Sở dĩ hôm nay tôi đến đây, cũng là vì nể bí thư Vương cũng chính là thủ trưởng cũ của tôi. Ông chủ Vương và bí thư Vương là chỗ bạn bè thân quen nên tôi mới đến.